Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 953, chương 951. Thò thúc thúc. Thò vì cái gì sẽ thích này phó gương mặt đâu? Thật là không nghĩ ra. Jane Foster đối với trong gương diện mạo bày ra một bức nghiêm túc tự hỏi bộ dáng. Dựa theo nàng lý giải, thò không thích quá thục, không hảo xuống tay, ship. Này có thể lý giải. Không thích thực lực cường hãn Bella. Tựa hồ cũng có thể nói được qua đi, nhưng vô luận là Asgard vẫn là địa cầu. Mỹ nữ đều là rất nhiều. Mà Jane Foster tại đây trong đó vô luận thấy thế nào cũng không phải xuất sắc nhất. Dung mạo xem như mỹ nữ, nhưng dáng người thật là một lời khó nói hết. Tài trí, năng lực chiến đấu, bối cảnh, không có bất luận cái gì xông ra địa phương. Thò vì cái gì sẽ thích như vậy nữ nhân đâu? Nàng suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra vấn đề đáp án, nàng thở dài. Ai, hiện tại ta chính là Jane Foster. Ha ha ha ha, bất quá, tên kia cảm giác lực càng ngày càng cao. Thật là phiền toái, về sau đến cách xa nàng một chút. Tốt nhất cho nàng tìm điểm sự tình làm, Jane Foster âm thầm tính toán một phen. Xác nhận không có sơ hở sau, thu hồi sừng hươu mũ giáp. Một lần nữa nằm hồi giường bệnh, cũng nhắm hai mắt, thời gian không dài. Nàng lại tỉnh lại, chẳng qua lúc này nàng trong ánh mắt nổi lên một trận mê ly. Nữ nhà khoa học nhìn chính mình đôi tay. Chính mình vừa rồi có phải hay không hoảng hốt một chút. Trong đầu Thò cùng Melkit đại chiến thân ảnh tựa hồ còn ở trước mắt. Bất quá trận chiến đấu này kết quả đối nàng tới nói có thật lớn nghi ngờ. Thò rốt cuộc là thắng vẫn là thua. Nàng nghĩ đến cuối cùng, chính mình đều không xác định ở Bella đi trước thế giới thụ điều tra chân tướng. Mà Jane Foster ở đau khổ tự hỏi thời điểm, chúng thần đau khổ tìm kiếm Thò cũng không có che giấu. Hành tích, lúc này hắn mặt mũi bầm dập, trên người áo choàng biến thành phá bố. Thân hình có vẻ cực kỳ chật vật, cũng may tinh thần diện mạo không tồi. Thậm chí có thể dùng phấn khởi tới hình dung, hắn vứt bỏ quen dùng lôi thần chi chùy. Sửa dùng một thanh kim hoàng sắc đôi tay chiến chùy. Hắn vây quanh một vị mặt như quan ngọc. Má hạ có ba thước râu dài. Khí chất thoát tục, tóc đen mắt đen. Phong độ nhẹ nhàng trung niên nam nhân đi vào Avenger cao ốc Thò. Vị này chính là, tuy rằng Thò vẻ mặt là huyết, cố tình còn rất kích động bộ dáng có điểm kỳ quái. Nhưng hó cai cũng thói quen vị này đồng bạn cầu thả. Người này cứ như vậy. Hắn chỉ là tò mò trung niên nam nhân thân phận clean. Ta cho ngươi giới thiệu. Thò chỉ vào một bức thế ngoại cao thủ phong phạm trung niên nam nhân nói. Nói, vị này chính là ta thúc thúc. Bơ chi tử, cao, Asgard thần thoại trong truyền thuyết World Serpent, cao rất có lễ phép gật đầu thăm hỏi. Thái độ không tính là ngạo mạn. Tương phản, làm một cái lần đầu gặp mặt người xa lạ. Cao thái độ so hó cai tiếp xúc quá còn lại Asgard người đào có vẻ bình dị gần gũi hai phân. Ở hó cai trong lòng, cái này Asgard người phạm vi thậm chí còn bao gồm Bella cùng Sip. Quen thuộc sau còn hảo. Không quen thuộc nói. Kia hai vị kỳ thật cũng rất ngạo, Thò biểu tình chung nhiều hai phân trịnh trọng. Ta phụ thân không muốn trợ giúp địa cầu. Hắn là cái người nhát gan. Chúng ta đại xảo một trận. May mắn có Loki nhắc nhở. Ta tìm được rồi ta thúc thúc. Ta thúc thúc nguyện ý hỗ trợ. Hắn nguyện ý đem chính mình thần lực chia sẻ cho đại gia. Lúc sau chúng ta có thể cùng đi cứu trở về Tony Stark. Hawkeye thực cẩn thận mà nghĩ nghĩ. Hắn nhưng thật ra không có Bella không ở. Chúng ta liền không thể ra cửa ý niệm. Làm một cái nam nhân. Hắn có thể lý giải Thò cấp bách, mắt thấy mấy người phụ nhân ở phía trước đánh sống đánh chết. Chính mình quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, kia thật sự là một loại dày vò. Thò cứu Stark là giả, chứng minh chính mình mới là thật, chính là phía trước ship đã tới địa cầu. Nàng nói có cái gì hắc ám tinh linh ở vây công Asgard. Hắn không nghĩ giấu giếm chuyện này, bởi vì hắn biết đối với Thò tới nói. Asgard xa so địa cầu càng quan trọng, loại này giấu giếm một khi xong việc bị phát hiện, Vậy phản bội vì thù, nhưng hôm nay Thor phản ứng thật sự là đại đại ra ngoài Hawkeye đoán trước, trùy. Thần dối dám đến không được. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng thở dài. Cũng cực kỳ hiếm thấy mà dùng đại não tự hỏi cùng trinh thám một phen. Là ship tới địa cầu đi. Sau đó đem Bella kêu đi rồi. Giao cho nàng đi. Ta tin tưởng nàng năng lực. Hắc ám tinh linh bên kia. Cho dù là Melkit tự mình ra tay cũng đánh không lại nàng. Phía trước ta cùng ta phụ thân xảo một trận. Ta muốn trước chứng minh chính mình. Trọng tố tin tưởng. Lúc sau mới có thể hồi Asgard. Hắn nói chém đinh chặt sát. Làm cùng Asgard không có nửa mao tiền quan hệ Hawkeye cũng liền không có lại khuyên. Dù sao ta nói cho ngươi. Ngươi có trở về hay không là chính ngươi sự. Hắn quay đầu nhìn về phía cao. Trong ánh mắt ý tứ tựa hồ là ở dò hỏi. Ngươi xem ta có thể hay không được đến thần lực của ngươi. Sau đó bị cường hóa một chút, cao thái độ thực ôn hòa. Hắn đem Hawkeye trên dưới đánh giá một trận. Lại tự hỏi một phen. Cuối cùng mới lắc đầu. Thật đáng tiếc. Ngươi vô pháp chịu tải ta thần lực. Thân thể của ngươi vẫn là có điểm nhược. Hawkeye có điểm uể oải. Nhưng hắn mỗi ngày cùng một đám phi nhân loại đợi. Tâm trí đã bị rèn luyện ra tới. Kia không phải giống nhau cứng cỏi. Hắn đem chính mình mất mát phóng tới một bên. Thực mau liền vì cau tìm tới một cái thân thể không phải như vậy nhược người. Người khổng lồ xanh, cái này nếu là đều ngại nhược. Kia địa cầu liền không có phù hợp tiêu chuẩn người, sau khi biến thân người khổng lồ xanh vừa đi lộ. Một bên nói thầm, tựa hồ cho rằng Hawkeye quấy rầy chính mình ngủ trưa, nhìn đến người khổng lồ xanh càng đi càng gần. Cau trong giọng nói có áp lực không được hưng phấn, vị này dũng sĩ có thể chịu tải ta thần lực. Như là biến ma thuật giống nhau. Hắn vươn tay. Tựa hồ là ở trong không khí sờ soạng. Thời gian không dài. Liền thấy hắn từ trong không khí rút ra một thanh từ Asgard thần vực kim loại chế tạo thần khí. Chiến chùy. Hắn đem phương đầu chiến chùy đặt ở trên mặt đất. Ý bảo người khổng lồ xanh nhặt lên tới. Hao. Hao. Lấy. Người khổng lồ xanh có điểm do dự. Thuộc về Bruce. Banner trí tuệ ở nhắc nhở hắn. Tiểu tâm nơi này có bẫy dập, nhưng trung niên nhân câu nói nhỏ như là nói mê giống nhau xuất hiện ở bên tai hắn, rất thống hận. Chính mình vô lực, đúng không? Ta có thể đem lực lượng của ta chia sẻ cho ngươi. Chỉ cần ngươi nhặt lên này đem chiến chùy, là có thể đạt được cường đại vô cùng lực lượng. Cho đến lúc này, ngươi đem thiên hạ vô địch. Người khổng lồ xanh đồng dạng bị phía trước Galactus đả kích đến không được. Ở một phen do dự sau, hắn vẫn là hướng chiến chùy vươn tay phải, sấm sét ầm ầm chung. Vô số kẻ thần lực cách không rót vào hắn trong cơ thể. Mãnh liệt mênh mông thần lực không ngừng kích thích tế bào. Bị tia gamma chiếu xạ qua tế bào bắt đầu nhanh chóng dục sinh năng lượng, cuồn cuộn không dứt năng. Lượng làm người khổng lồ xanh trường cao nửa cái đầu. Thân thể cũng trở nên cường tráng ba phần, ngày xưa người khổng lồ xanh yêu cầu ở trong chiến đấu. Tích góp tức giận càng nhiều, thực lực càng cường, nhưng nếu tới không kịp tích góp tức giận, kia hắn cũng chính là một cái không có bất luận cái gì kỹ năng đại hào bộ binh, người khổng lồ xanh. Thân thể giống như là một cái siêu cấp đại thùng nước, cần thiết không ngừng hướng trong tới nước, tài năng phát huy xuất từ thân ưu thế. Không có thủy, một cái thùng không kia có ích lợi gì. Hết chương.